Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1916. Góc truyện audio.com. Nghe được Julia lời nói, phó tướng có chút rơi vào tình huống khó xử. CMN, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Chúng ta chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Chấm, các ngươi thế mà thật sự tới tên cướp người. Có chút không biết làm sao. Gavi đưa mắt về phía Chu Diệp. Dù sao, hắn mới là ở đây đương ra người làm chủ. Mà Chu Diệp đâu, lúc này đang tại trêu chọc Lucius đâu. Anh hùng Lucius, không tệ xưng hô đi. Đây hết thảy cũng là miệng hạ vĩ lực. Lucius vội vàng cúi đầu nói. Mà lúc này, tại chiến trận phía trước không có nghe được Lucius đáp lời, Julia có chút nóng nảy. Nàng lớn tiếng nói, ta là Gaius Julius Caesar chi nữ. Julia, Lucius tướng quân, xin trả lời ta, ngươi ở nơi này sao? Miện hạ, ta nên làm cái gì? Gavi lúc này cũng gấp, giống như, trong lúc bất chi bất giác, hắn đã biến thành nhân vật phản diện. Ách, Caesar chi nữ, mà giờ khắc này Chu Diệp lực chú ý bị Julia giới thiệu cho hấp dẫn tới. Hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Julia. Mặc dù lúc này Julia bởi vì mấy ngày không nghỉ ngơi gấp rút lên đường, dẫn đến khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi tiêu tụy, nhưng mà cái này không tí thì ảnh hưởng nàng thanh xuân vô địch tinh xảo khuôn mặt. Thậm chí còn nhiều hơn mấy phần chán trường mỹ cảm. Julia tiểu thư là sao? Chu Diệp nói, đi thẳng về phía trước. Theo cử động của hắn, những hộ vệ kia lấy hắn rôm các binh sĩ, đã nứt ra một con đường. Để cho bọn hắn miện hạ có thể thuận lợi thông qua quân trận. Ngươi là ai? Julia nhìn xem từ đối diện quân trận bên trong đi ra cái này thân ảnh cao lớn. Có chút do dự mà hỏi. À, suýt chút nữa quên đi. Chu Diệp nói, đem che đậy chính mình toàn bộ gương mặt mũ giáp đem hái xuống. Lập tức, một tấm tuyệt mỹ mỹ nhan thịnh thế xuất hiện tại trước mặt Julia. Khi nhìn đến Chu Diệp khuôn mặt trước tiên, Julia cảm giác nhịp tim của mình thật là nhanh, nhất là, tại cái kia người mục quang tự tiếu phi tiếu phía dưới. Nàng cảm giác mình toàn thân đều có chút như nhũn ra. Ngươi không phải người La Mã? Julia cố giả bộ trấn định hỏi. Đúng vậy, ta là Lucius bằng hữu. Hắn không cẩn thận lạc đường đến ta chỗ trong quốc gia. Chúng ta trở thành hảo bằng hữu, bởi vì đối với La Mã đế quốc rất có hứng thú. Cho nên ta tới, Chu Diệp bắt đầu đầy tuy nói hưu nói vượn đứng lên. Ngươi là người phương Đông, mặc dù không có gặp qua người nước Hoa, nhưng mà Julia nhìn thấy qua cùng người nước Hoa khuôn mặt không sai biệt lắm người Thát Đát. Cho nên, có thể nhận ra Chu Diệp thân phận cũng là chuyện rất bình thường. Đúng vậy, ta đến từ phương Đông. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Ngươi tiếng Latin nói thật hảo. Đối với Julia tới nói, phương Đông là thần bí quốc gia. Nhất là Chu Diệp lại là như thế tuấn Mỹ. Thần bí, tăng thêm tuấn Mỹ hấp dẫn nữ tính hai đại yếu tố. Chu Diệp đều chiếm toàn bộ. Julia thật sự cảm giác động lòng. Bất quá. Còn tốt nàng bây giờ vẫn như cũ chưa quên chính mình nhiệm vụ chủ yếu là cái gì. Dù sao, cái kia quan hệ nàng chung thân hạnh phúc đâu. Lucius tướng quân đâu, nghe được Julia tra hỏi. Chu Diệp quay đầu hướng về phía chiến trận hô lớn. Lucius, có người tìm ngươi. Lucius khuôn mặt đều biến thành chữ Dion. Nhà mình miệng hạ đây là lại với ý Caesar nữ nhi. Đi, tính toán, nhà mình miện hạ là ai? Hắn đi theo cùng nhau đi tới. Trong lòng còn không có điểm số sao? Xem ra chính mình không đi ra là không được. Nghĩ tới đây, Lucius chỉ có thể tách ra đội ngũ. Đi ra ngoài, ta là Lucius, ngươi hảo, Lucius tướng quân, Julia ở thời điểm này. Cũng cảm thấy một tia không đúng. Nói là áp vận Lucius. Vì cái gì những binh lính kia hoàn toàn không có ngăn cản Lucius đi tới? Đây là cái tình huống gì? Cho nên, nàng đang hỏi một tiếng hảo sau. Trực tiếp hỏi, những binh lính kia là... À, bọn hắn là Lucius kẻ đồng tình. Chu Diệp lại bắt đầu tín khẩu khai hà. Ngươi hiểu, tại trong quân đội, anh hùng là được tôn kính nhất, mà những binh lính này đối với quý tộc Nguyên Lão Viện cách làm vô cùng không hiểu. Cho nên bọn hắn sung phong nhận việc đến đây hộ tống Lucius đi Rome. Bọn hắn, cũng là dũng sĩ, nghe được Chu Diệp lời nói. Julia bên kia Rome các binh sĩ, lập tức đối trước mắt những thứ này các đồng liêu, nổi lòng tôn kính đứng lên. Đối với bọn hắn tới nói, Nguyên Lão Viện đối bọn hắn tới nói quá mức xa vời. Mà Lucius rõ ràng thêm gần một chút, nhất là bọn hắn tại nghe thấy Julia nói lên Lucius chiến công sau. Đối với cái này, liều chết dẫn theo binh lính của mình về nhà anh hùng, cũng tràn đầy kinh ý, mà bây giờ, bọn hắn tôn kính người, lại nhiều những thứ này biết rõ phải chết, cũng muốn hộ vệ lấy anh hùng Lucius đi Rome đám binh sĩ. Thật tốt khoản đãi những thứ này dũng sĩ. Julia lớn tiếng nói, là, Julia tiểu thư, tự nhiên có sĩ quan lớn tiếng hồi đáp, như vậy, có thể hay không thỉnh Lucius tướng quân theo ta đi một chuyến phủ tổng đốc đâu? Có người muốn gặp một lần ngươi. Julia hướng về Lucius phát ra mời. Dù sao, nàng đáp ứng Sextus, Lucius không nói gì, mà là nhìn về phía Chu Diệp. Cực kỳ thông minh Julia đương nhiên trước tiên phát hiện tình trạng này. Trong lòng của nàng lập tức tràn đầy vui vẻ. Vì cái gì? Bởi vì nàng kỳ thực cũng nghĩ thỉnh Chu Diệp cùng đi. Chỉ là khổ vì không có lý do gì. Mà bây giờ, lý do Lucius đã cho nàng. Đương nhiên, còn có vị này từ thần bí Đông Phương quốc độ Nguyên Bản đạo nhi tới quý khách. Ta đoán, Sextus thúc thúc nhất định cũng rất muốn nhìn một chút ngài. Đương nhiên, Chu Diệp gật đầu cười. Tất nhiên Chu Diệp gật đầu. Như vậy Lucius tự nhiên cũng biết nghe lời phải. Nghe được Chu Diệp trả lời khẳng định, Julia trên mặt toát ra nụ cười. Thế là, dưới sự dẫn đầu của Julia, Chu Diệp cùng Lucius ngồi lên rừng ở cảng khẩu xe ngựa. Hướng về phủ tổng đốc đi đến, mà Gavi bọn hắn, thì từ những quân quan kia chiêu đãi. Dọc theo đường đi, Julia mặc dù ngay trước Lucius mặt, còn có chút không thả ra, nhưng vẫn là giống như một cái vui mừng chim nhỏ một dạng. Díu dít hướng về phía Chu Diệp hỏi thăm không ngừng. Từ phương đông cái kia thần bí đất nước phong tục đến thống trị. Lại đến các nơi dân tục phong tình. Vấn đề của nàng nhiều đơn giản liền như là lông châu đồng dạng. Đối với cái này, Chu Diệp thật là chán ghét từng cái làm ra giải đáp. Nếu như cái này là hỏi một người bình thường mà nói. Nói không chừng thật sự sẽ bị Julia cho vấn đạo. Nhưng Chu Diệp là ai? Hàng này thế nhưng là sống không biết bao lâu lão yêu quái. Hắn bác học trình độ, viễn siêu những cái được gọi là dân tục chuyên gia. Theo Chu Diệp lời nói dí dỏm, Julia cảm giác mình toàn bộ người đều bị Chu Diệp hấp dẫn. Hắn liền như là một khối nam châm, hết thảy của hắn đều sâu đậm hấp dẫn lấy Julia. Khi xe ngựa đến phủ tổng đốc thời điểm, Julia lại có một loại không muốn xuống xe cảm giác. Cách chương.